Mạnh Hân tò mò nhìn động tác của Ngải Phong Lý, nội tâm có chút khẩn trương, không thể nào, Ngải Phong Lý là muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, giây tiếp theo, Ngải Phong Lý liền đem đầu mình vùi vào giữa hai chân Mạnh Hân nhịn không được hừ một tiếng, hai chân mềm nhũn vội vàng đỡ lấy thành bồn. Khụ là thế này, chương sau là hát ta cũng thêm mắm dặm muối vào cho nó đậm đà. Ta còn một shot anime cùng mọi video, mấy chế muốn xem minh họa bằng cái nào? CMT đi 30p sau bạn ta ngoi lên rồi, 30p sau ta phải áp á. Cụ câu nói cũ, ngượng ngùng chương sau tiểu hài tử tiểu muội tử, mời lui cách chương.